Cơn lốc Yakuza, chương 213, góc truyện audio.com, chương 213. Lý Hàng vươn tay ôm Hứa Mộc Tình vào lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng nói, em ngoan ngoãn ở đây. Anh ra ngoài một lát rồi quay lại. Lý Hàng xuống dưới lầu. Chiếc Rolls Royce của Lưu Đức Luân đã dừng ngay cửa. Đám người Lý Nhị Nghiêu và Trương Bằng Phi cũng tràn đầy tức giận. Đại ca, xin lỗi, là chúng tôi vô dụng. Lý Nhị Nghiêu cúi đầu. Hai mắt Trương Bằng Phi cũng tuôn trào lửa giận. Đại ca, bây giờ em sẽ đến tỉnh thành. Giết chết Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ. Tức giận, nhục nhã, lúc này hai thứ cảm xúc này ngập tràn lồng ngực của tất cả đội viên. Họ phải báo thù, họ phải khiến cho mọi người biết. Kẻ nào to gan dám vào Ninh Châu giết người thì đừng mong sống sót ra về. Lý Hàng đi qua hai người, vươn tay vỗ lên vai họ, cùng ta đi tỉnh thành, ngồi vào trong xe, Lưu Đức Luân trầm giọng nói, đại ca đã tìm ra hung thủ, là một tổ chức sát thủ tên Huyết Thủ làm chúng đã giết Hà Lương Sinh từ trước. Sau đó ngụy tạo thành tự sát tổ chức sát thủ này không đơn giản. Nó là một tổ chức quốc tế, lái xe Lý Hàng lạnh lùng nói một câu. Lý Hàng biết rõ tổ chức sát thủ Huyết Thủ này hơn bất kỳ ai. Huyết Thủ là ác mộng của rất nhiều người giàu có và người nổi tiếng. Những sát thủ này làm việc có bảng giá rõ ràng. Đối tượng cần giết càng nổi tiếng. Thân phận càng cao quý thì giá tiền càng nhiều. Đại ca, việc này e rằng không đơn giản, nó liên quan đến tổ chức sát thủ quốc tế. Chúng ta đừng nên đụng độ với họ. Những sát thủ này giết người vô hình. Đi đến không để lại tung tích, nếu chúng ta đắc tội họ, e rằng Ninh Châu cũng vô cùng nguy hiểm. Lý Hằng nghiêng đầu nhìn Lưu Đức Luân, ông sợ rồi. Lưu Đức Luân giật mình sợ hãi, vội vã lắc đầu, không có, tôi vốn là kẻ liếm máu trên lưỡi dao. Tôi chỉ không hy vọng cơ nghiệp mà đại ca xây dựng bị những kẻ này phá hỏng, dựa vào chúng thì không xứng. Lý Hằng từ từ nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Có những chuyện anh không hề nói với Lưu Đức Luân. Huyết Thủ quả thực có danh tiếng không nhỏ trên thế giới, 10 năm trước nằm trong top 3 của tổ chức sát thủ quốc tế. Lúc đó, Huyết Thủ tổng cộng có 4 sát thủ kim cương, 20 sát thủ vàng, còn có hơn 100 sát thủ bạc. Và đám tép siêu cấp đồng, nhưng vì bọn họ đắc tội Lý Hàng, chỉ trong một đêm, 2 sát thủ kim cương bị chết. Một bị phế, còn một thì bị thương nặng bỏ trốn. Sát thủ vàng chỉ còn lại 7 người. Còn đám tép siêu, Lý Hằng cũng không thèm tính toán. Sau lần đó, tổ chức sát thủ quốc tế Huyết Thủ từ hạng 3 bị rớt xuống hạng 10. Lúc đó, nếu không phải do sát thủ số 1 thế giới Vô Sát Thủ ra mặt giảng hòa, e rằng tổ chức sát thủ Huyết Thủ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Hằng không ngờ rằng tổ chức này lại dám xuất hiện ở Giang Châu, hơn nữa còn giết bạn của anh. Lần này cho dù là Vua Sát Thủ có đến cũng không ngăn được cơn giận của Lý Hằng. Ai đến người đó phải chết. Giờ phút này, tại phòng khách của biệt thự nhà họ Tô, mười mấy ông chủ đang cùng nhau nâng ly, náo nhiệt chúc mừng thắng lợi của họ. Trong số những ông chủ này, thiếu mất một người, người này chính là Ngô Kiến Quốc. Một người đàn ông địa trung hải chắp tay bái Tô Chính Quốc. Ông chủ Tô, hai việc cùng tiến hành. Tập đoàn Lăng Tiêu đã bị đánh bại hoàn toàn. Lần này đừng nói là tiến quân đến tỉnh thành chúng ta. Ôi thấy ấy, bọn hắn ở Ninh Châu cũng sắp không sống nổi nữa rồi. Cách chương.